Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 312, toàn thắng. Góc truyện audio.com. Cái kia công tác nhân viên nhìn về phía trên đài hội nghị. Quả nhiên gặp cơ hồ tất cả các đại lão. Ánh mắt cũng đều đang nhìn hướng về thiên hạ sẽ hai người kia. Có lão đại thỉnh thoảng nhìn một chút nhiều chức năng đồng hồ. Tìm kiếm lấy liên quan tới hai người này tin tức. Nhưng là hai người này tin tức lại ít đến thương cảm, em ma. Thiên hạ hội đệ tử, Tiếu Minh. Thiên hạ hội đệ tử. Mấy cái kia lão đại hơi có chút nghi hoặc. Thiên hạ hội, trước kia căn bản chưa từng nghe qua. Đến mức cái này tên của hai người, thì càng chưa từng nghe qua. Nữ nhân này, bạo phát ra tới khí thế. Rõ ràng chỉ là một cái cấp 3 liệp hoang giả. Lại có thể vượt cấp 3 chiến thắng cấp 6 liệp hoang giả. Hơn nữa còn thắng được như thế nhẹ nhõm. Đây tuyệt đối là một thiên tài cấp bậc tu luyện giả. Bất quá những đại lão này nhóm ánh mắt. Chỉ là tại Emma trên thân thoáng dừng lại chốc lát. Đều chuyển rời đến Tiếu Minh trên thân. Mặt của mọi người sắc đều hơi có chút dị dạng. Bởi vì tại Tiếu Minh xuất thủ thời điểm. Bọn họ dựa vào Tiếu Minh khí thế trên người. Thì có thể cảm giác được đây là một cái liệp hoang sư. Tại U Châu. Nếu có liệp hoang sư chấn giữ lời nói, dù là không có xếp tới 100 tên trong vòng, nhưng ít ra bọn họ cũng hẳn nghe nói qua dạng này thế lực. Nhưng vì cái gì bọn họ chưa từng nghe qua cái gì thiên hạ hội? Chẳng lẽ là vừa mới thành lập không lâu thế lực? Cái kia công tác nhân viên lúc này quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi thẩm thấu. Ngàn không nên, vạn không nên. Không nên bởi vì nữ nhân kia là cái mỹ nữ, thì đáp ứng bọn hắn. Lúc này vừa vặn rất tốt, là thật xong đời. Những đại lão này nghĩ như vậy muốn xem xét quan khắp thiên hạ sẽ càng nhiều tin tức hơn. Muốn xem xét hai người kia càng nhiều tin tức hơn, lại phát hiện những tin tức này trên cơ bản đều là trống không. Vậy mình làm sao giao phó? Chỉ sợ chính mình cả người đều phải giao phó ở chỗ này đi. Quảng cáo. Bất quá may ra những đại lão này nhóm. Tạm thời tựa hồ còn không nghĩ tìm hắn gây phiền phức. Tiếp đó. Vòng thứ 3. Emma cùng Tiểu Minh vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tiến nhập vòng thứ 4. Sau đó. Tiến nhập vòng thứ 5. Lúc này. Trên trận chỉ còn lại có 3 người. Ngoại trừ Emma cùng Tiếu Minh bên ngoài, còn có một cái cấp 5 liệp hoang giả. Cái kia cấp 5 liệp hoang giả trước mặt cái này 4 vòng. Ngoại trừ vòng thứ nhất rất nhẹ nhàng bên ngoài, còn lại mấy vòng đều là hao tốn đại lực khí, cuối cùng mới may mắn vượt qua kiểm tra. Tới đối đầu là Emma cùng Tiếu Minh, mỗi một vòng đều rất là nhẹ nhõm. Trên cơ bản đều là chỉ dùng không đến một phút đồng hồ liền giải quyết chiến đấu. Mà lúc này, trên lôi đài người ít, ánh mắt của mọi người cũng liền càng thêm tập trung. Cũng liền có nhiều người hơn chú ý tới Emma. Ta đi, mỹ nữ à, cái này cái nào cái tông môn. Lại có mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Ta trở về thì cùng sư phụ nói ta muốn lui ra tông môn. Đi truy tầm lý tưởng của ta. Ta nhìn tiểu tử ngươi là điên rồi đi. Loại lời này cũng dám nói lung tung. Mà trên đài hội nghị những cái kia các đại lão. Lại từ đầu đến cuối đều chú ý Tiếu Minh nhất cử nhất động. Mà tại trên khán đài Mạc Thích. Lúc này lại cảm thấy có chút buồn bực ngán ngẩm. Tranh tài như vậy. Thật là không có bất kỳ cái gì ý tứ. Thời điểm này còn không bằng đi long huyệt bên trong trốn tránh. Bồi dưỡng một chút long uy đây. Tiểu hòa thượng cũng nhìn đến buồn ngủ. Tại suy nghĩ của hắn bên trong. Bình thường là mình không cách nào tham dự chiến đấu. Đều mẹ nó không có ý nghĩa. Thời điểm này còn không bằng nhiều chơi vài ván trò chơi tới thực sự. Rất nhanh. Thứ 6 vòng 3 người. Emma lần nữa rút được thăm tua trống. Mà Tiểu Minh đối thủ. Là một cái cấp 5 liệp hoang giả. Cái này cấp 5 liệp hoang giả, thuộc về 702 đoàn lính đánh thuê. Mạc thích nghe được, 702 đoàn lính đánh thuê. Mấy chữ này, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười tới. Bất quá lúc này nhiều người ở đây. Nếu như tùy tiện làm bọn hắn mà nói, thế tất sẽ dẫn xuất rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên hắn vẫn chưa có hành động. 702 đoàn lính đánh thuê bên trong. Lúc này phổ biến là một bộ chết thân nương giống như biểu lộ. Nhất là đoàn trưởng của bọn họ. Trên mặt biểu lộ càng giống là vừa vặn chết con ruột. Bọn họ vốn cho là bọn họ 702 đoàn lính đánh thuê. Lần này đến có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống trước 100 tên. Cho nên bọn họ kỳ thật còn bảo lưu lại thực lực. Cử đi đài ba người kia. Thực lực mạnh nhất cũng mới chỉ là một cái cấp 6 liệp hoang giả. Mà tránh thức người có thực lực. Bọn họ tính toán đợi đến phía sau chính thức thi đấu thời điểm. Lại cử đi đi. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Cái này mẹ nó cái gì thiên hạ hội. Phái ra gia hỏa này. Thực lực cũng quá mạnh. Nhìn chiến đấu này lúc khí thế. Sợ là đã đạt đến cấp 10 liệp hoang giả. Một đường nghiền ép lên đến. Để bọn hắn liền đổi ý cơ hội đều không có. Hiện tại bọn hắn cái này cấp 5 liệp hoang giả. Ở trước mặt đối phương. Rất hiển nhiên cũng chỉ có bị ngược phần. Nghĩ tới đây. 702 đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Liền giận không chỗ phát tiết. Vừa mới chết con ruột. Hiện tại lại tại đấu võ đại hội phía trên đem người thứ 100 cho mất đi. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Mà hết thảy này nguyên do. Đều là cái kia hung thủ hại chết con của mình. Để cho mình vô ý chuẩn bị chiến đấu. Chờ sau khi trở về. Nhất định muốn tra ra là ai làm. Sau đó đem bọn hắn cả nhà đều tiêu diệt. Tiểu Minh cùng cái kia 702 đoàn lính đánh thuê cấp 5 liệp hoang giả quyết đấu. Y nguyên cùng trước đó mấy vòng một dạng. Chỉ là nhất quyền, liền đem người kia đánh xuống lôi đài. Bên sân 10 vị lão đại, lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Tiểu Minh trên thân. Cái này thiên hạ hội đến cùng là dạng gì thế lực? Vừa mới bắt đầu thì phái ra liệp hoang sư đến. Thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Có lẽ bọn họ chỉ là vì càng ổn định một chút. Có thể cầm tới trước 100 thứ tự. Chỉ là bọn hắn hiện tại thì phái ra liệp hoang sư. Đợi chút nữa chính thức thi đấu lúc. Bọn họ liệp hoang sư đã tiêu hao rất nhiều. Chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Có lẽ bọn họ thiên hạ hội bên trong. Duy nhất có thể đem ra được. Chính là cái này liệp hoang sư. Quảng cáo. Sau đó, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên vẻ mong đợi tới. Hiện tại chỉ còn lại có hai người. Mà hai người này đem tiến hành một lần cường giả ở giữa đối thoại. Đây coi như là đại trước khi tỷ đấu kích động nhất nhân tâm thời khắc. Khán giả chẳng những nhiệt tình tăng vọt lên, mà lại ngoài miệng cũng không ngừng nghị luận. Người cảm thấy ai sẽ càng mạnh một số. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là cái kia gọi Tiểu Minh ra hỏa. Hắn trên cơ bản mỗi một chàng đều là dây tới. Vậy cũng không nhất định. Bởi vì cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Có lẽ hắn lòng mềm nhũn. Bị nữ nhân này nắm lấy cơ hội. Liền trực tiếp không có đây. Người nói đúng. Tóm lại vô luận như thế nào nói. Ta đương nhiên là chống đỡ mỹ nữ. Ta thế nhưng là thuần đàn ông. Ta cũng thế. Mỹ nữ tất thắng. Mỹ nữ tất thắng. Trên khán đài, có rất nhiều người đã bắt đầu chống đỡ lên em ma tới. Đương nhiên, Tiểu Minh bởi vì thực lực cường hãn, cũng thu được không ít người chống đỡ. Lúc này, trọng tài nhìn thoáng qua cái kia 10 vị lão đại. Sau đó tuyên bố. Như vậy sau cùng một trận, để cho đến từ thiên địa hội hai vị đệ tử, tiến hành quyết đấu, người thắng, chính là lần này vô địch. Toàn bộ trên khán đài, tiếng gầm bắt đầu nhấc lên. Theo giao đấu bắt đầu đến nay, đây là khán giả tâm tình điểm cao nhất. Trọng tài đối Emma hai người nói. Các ngươi chuẩn bị xong. Tùy thời có thể bắt đầu. Emma gật gật đầu. Ta chuẩn bị xong. Một bên khác, Tiểu Minh cũng gật gật đầu. Ta nhận thua. Trọng tài cũng gật gật đầu. Đã đều chuẩn bị xong cái kia không? Hả? Nhận thua. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.